Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Một lát sau, người ngã đầy trên đất. Cả đám đau đớn kêu rên. Ám dạ ngồi xổm xuống. Người nọ sợ hãi liều mạng lùi ra sau. Chỉ là ngõ nhỏ cũng chỉ có thế. Không trốn nổi, 10 lượng bạc. Hán tử thô kệch vội gật đầu. Ta trả, ám dạ nhìn mấy nam nhân khác. Mấy nam nhân đều sợ. Chúng ta trả, trước trạng vạng, ám dạ ném lại một câu như vậy rồi xoay người rời đi. Đại hương nhìn ám dạ bằng ánh mắt sùng bái. Chỉ cảm thấy ám dạ vừa rồi thật đẹp trai. Thấy hắn đi, nàng lập tức theo kịp. Vừa rồi hiểu lầm ngươi. Đại hương nói xin lỗi. Ám dạ không để ý đến nàng. Đại hương đã sớm quen với thái độ lãnh đạm của hắn nên không để bụng. Người này chỉ có thái độ tốt với Mộc tỷ tỷ thôi. Còn lại với ai cũng lãnh lãnh đạm đạm. Trạng vạng cùng ngày, mấy nhà kia đều không mang bạc đến. Tựa như đã sớm thương lượng xong. Nghĩ ám dạ không làm gì được họ. Xem ra họ sẽ không đưa tiền tới cửa. Đại hương hơi tiếc nuối. Tiết Thiên vừa đi từ ngoài về thì nghe được câu này nên hỏi. Đưa tiền tới cửa cái gì? Ngươi, mặt người làm sao thế? Ta đi mua đồ về. Nghe mấy bà ba hoa chích chè chửi Mộc tỷ tỷ. Nói tỷ ấy câu dẫn tướng công nhà họ. Tóm lại toàn mấy câu bẩn thỉu. Ta không nghe được nên đánh họ. Ám dạ ngồi ở ngoài cửa hiên. Vẻ mặt đạm nhiên. Nghe được từ câu dẫn thì hơi nheo mắt lại. Đêm đến, một bóng đen lặng lẽ lẻn vào một hộ gia đình. Nhìn đôi phu thê trên giường. Đôi mắt lạnh lẽo tối tăm. Hôm sau, một tiếng thét chói tai cắt ngang bầu trời. Âm thanh này đánh thức cả ngõ nhỏ. Hàng xóm xung quanh đều đã biết. Ai ngủ tức phụ nhà ai. Mà càng loạn hơn là tức phụ của hắn lại ngủ cùng nam nhân nhà khác. Tình huống bốn nhà tựa như một cái vòng tròn. Giáp ngủ cùng lão bà của Ất. Ất ngủ cùng lão bà của Bính. Bính ngủ cùng lão bà của Đinh. Đinh lại ngủ cùng lão bà của Giáp. Bốn nhà thế là đánh nhau to. Nam nhân đánh nam nhân. Nữ nhân đánh nữ nhân. Khiến hàng xóm xung quanh được bữa hít Dreamer bổ phổi. Lúc họ ồn ào nhốn nháo. Án kiện mẫu tử giết người được bàn nhiều nhất thành Trường An chính thức khai đường. Vừa khai đường, bên ngoài đã đứng đầy người. Tiểu thư, ở đây nhiều người, chúng ta nên trở về thôi. Lát nữa nô tỳ sẽ báo lại tình huống cho người. Đông Mai nói, không cần, nếu không thể tận mắt thấy nàng rơi từ thiên đường xuống địa ngục. À, không xả được nỗi nghẹn trong lòng. Cố Phiên Nhiên đứng ở hàng đầu tiên, nhìn thấy rõ nhất, Đại Hương, ám dạ, Tiết Thiên và đoàn người ở thư viện Vấn Tân đều tới. Cố Phiên Nhiên thấy ám dạ, muốn tiến lên. Lại ngừng bước, hôm nay thẩm tra án kiện Lý Phu Tử bị sát hại. Sau khi khai đường, Tiểu Mặc Nhi bị mang lên. Người bên ngoài thấy Tiểu Mặc Nhi, đều cảm thấy thật khó mà tưởng tượng được. Một tiểu hài tử đáng yêu như vậy sao có thể là hung thủ giết người được cơ chứ? Ai ui, một hài tử nhỏ như vậy sao đã giết người? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn thì đáng yêu. Không ngờ lại ngoan độc như thế. Hai, đứa nhỏ này lệ khí nặng quá. Đều do nương hắn làm hại. Hài tử đáng thương quá. Tiếng tiếc hận, trào phúng, mắng mỏ vang lên ngoài công đường khi Tiểu Mặc Nhi vừa bước ra. Sau khi Tiểu Mặc Nhi đi lên, cũng không quỳ xuống. Vì sao thấy bản quan mà không quỳ? Kinh Triệu Doãn không vui hỏi. Tiểu Mặc Nhi chắp tay thi lễ. Bẩm đại nhân. Học sinh là người có công danh. Kinh Triệu Doãn mỉm cười. Người cũng biết người có công danh không cần quỳ hành lễ chỉ có tú tài. Không phải đồng sinh. Theo Kinh Triệu Doãn, cậu là người có công danh. Cùng lắm chỉ là đồng sinh. Với tuổi của cậu, thật sự không thể nào là tú tài. Vậy nên mới nói như vậy. Tiểu Mặc Nhi gật đầu. Biết, học sinh là tú tài. Lời vừa dứt, không chỉ Trương Đại Nhân kinh ngạc. Người ngoài công đường đều kinh ngạc. Không thể nào, còn nhỏ như vậy đã là tú tài. Nam Đường quốc chúng ta có thần đồng từ khi nào mà ta chưa từng nghe nói vậy? Hắn mới có 5-6 tuổi mà đã là tú tài á? Cố Phiên Nhiên nhíu mày. Tuổi nhỏ mà đã lợi hại như vậy. Nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Sắp tới sẽ đầu rơi xuống đất. Là tú tài, là thiên tài thì lại thế nào? Ả cong môi châm chọc. Trương đại nhân chưa từng nghe có châu phủ nào có tú tài 5-6 tuổi. Nếu thật sự có thì triều đình đã lan truyền khắp rồi. Tiểu Mặc Nhi tốt bụng giải thích. Học sinh đậu tú tài ở Đại Chu. Thì ra là thế. Trương đại nhân bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách họ chưa từng nghe có châu phủ nào có một hài tử thi được tú tài. Công danh được các quốc gia chấp nhận. Đặc biệt là ở Đại Chu. Đi đến đâu cũng có tác dụng. Trương đại nhân bắt đầu thẩm án. Căn cứ lời khai của Tiền Thông. Lúc hắn vào thì thấy ngươi đứng bên cạnh Lý Phu Tử. Mà trước ngực Lý Phu Tử lại cắm một chủy thủ. Căn cứ theo mọi người trong thư viện chỉ ra và xác nhận. Thanh chủy thủ này là của ngươi. Cách Trương.